Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 35. Đường Nhàn mục tiêu mới. Lê Tiểu Ngu không kỳ quái. Đường Nhàn chính là như vậy, đi đi đến luôn luôn cực kỳ thần bí, ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ đến, chỉ là bên cạnh cái kia màu xanh sẫm đầu tóc nữ nhân. Là một loại nào đó vạn thú biến sao? Khanh Cửu Ngọc là hồ ly, tổng yêu một thân áo đỏ, nghe nói Bạch Mạn Thanh là bạch xà, luôn luôn một thân trắng thuần. Tương đối mà nói, ngược lại là Đường Phi Cơ phong cách cá nhân không có quá biểu hiện tại bên ngoài bên trên. Nhưng cuồng vọng cá tính ngược lại là cùng loài rồng tại trong truyền thuyết tương xứng. Cái này màu xanh sẫm đầu tóc, có phải hay không là cùng loại với Bulbasaur, củ tỏi, con rùa loại hình sinh vật? Đường Nhàn là có thể đoán ra Lê Tiểu Ngu đang suy nghĩ cái gì. Nhưng là nơi này có thể nhìn thấy trước mắt nhu cầu phân tích. Cũng chính là xã giao bảng người có hai cái. Trước mắt nhu cầu phân tích, biết rõ Đường Nhàn bên người giống loài đến cùng là cái gì. 14%, cùng Đường Nhàn giao lưu 24%. Mặc cho ai nhìn thấy cái thứ nhất nhu cầu, đều sẽ có chút không thích. Chỉ ít cái này hình dung là đối phương không có đem mình làm người nhìn. Cú mang ngược lại là không có phản ứng như vậy. Nàng là một cái giảng đạo lý nữ nhân. Tại Đường Nhàn cho rằng người thông minh danh sách bên trong còn xếp tại Lê Tiểu Ngu đằng trước. Chính yếu nhất nàng đánh bất quá Đường Nhàn. Lê Tiểu Ngu đi hướng Đường Nhàn, trên mặt mang lên dáng tươi cười. Dưới bóng đêm là không nhìn thấy mắt quầng thâm, nhưng Lê Tiểu Ngu trong mắt mỏi mệt Đường Nhàn còn có thể cảm nhận được. Ta hiếu kỳ nàng đối ngươi độ thiện cảm bao nhiêu? Cú mang thình lình toát ra câu này. Đường Nhàn trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Hắn là muốn giải khai mình bàn tay vàng nơi phát ra câu đố. Nhưng bây giờ lão thiên gia nói cho hắn biết. Giống hắn như thế đặc thù. Thời đại này cũng còn có 6 cái. Cái này rất quái dị. Liên quan tới một bộ khác thiên phú sự tình. Ta hy vọng ngươi giữ bí mật. Nhìn xem Lê Tiểu Ngu dần dần tới gần, Đường Nhàn bỗng nhiên nói ra. Cú mang lập tức hứng thú. Ta liền nói ngươi là coi bọn họ là công cụ người. Dựa theo ta đối tình yêu lý giải, ngươi không phải hẳn là không giữ lại chút nào nói cho nàng toàn bộ sao? Đường Nhàn mong muốn uốn nắn một cái, đối tình yêu lý giải, mấy chữ này. Nhưng suy nghĩ một chút, đối phương đều cho là mình là sắc dụ Lê Tiểu Ngu. Liền không nhiều lời cái gì, chỉ là dùng một loại ta cực kỳ dân chủ, cực kỳ công bằng, cực kỳ giảng đạo lý ánh mắt nhìn xem cú mang. Xem ra ngươi là căn bản là không có cân nhắc qua đưa ngươi có thể nhìn thấy tin tức động tĩnh nói cho bọn họ, mặc dù ta vậy có thể lý giải, ta đối khi thần không hứng thú, ta chỉ muốn làm cá nhân. Thời cơ chưa tới, hội cực kỳ phiền phức, cho nên không đề cập tới. Đường Nhàn nhỏ giọng nói ra, vậy ngươi liền không cho phép nhắc lại đánh không lại ta. Cú mang bình tĩnh cò kè mặc cả, căn cứ vào ngươi đánh không lại ta, cho nên ta bác bỏ ngươi không cho phép ta nhắc lại ngươi đánh không lại ta. Đường Nhàn vẫn như cũ, cực kỳ giảng đạo lý, cú mang không nói. Suy nghĩ một chút Đường Nhàn loại người này, đại khái chỉ có não tàn sẽ thích. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Lê Tiểu Ngu vừa lúc này đi tới. Nàng gọi cú mang, là ta từng đề cập với ngươi. 7 cái trật tự chi tử một trong, cũng chính là kim tự tháp phía sau màn thực quyền người một trong. Trong tay quyền hạn còn tại phụ thân ngươi phía trên. Đường Nhàn cực kỳ tự giác giới thiệu thêm. Giải thích, Lê Tiểu Ngu nhìn xem Đường Nhàn y phục trên người có bao nhiêu chỗ vết thương. Còn có một số xử lý vết máu. Nhíu mày, càng thêm không hiểu nhìn xem Đường Nhàn. Cùng người đánh một khung, đánh thua, bất quá đối diện cũng không tốt qua. Mấy đầu vỗ béo chó chết. Lê Tiểu Ngu cẩn thận suy nghĩ một chút. Đường Nhàn thua trận giống như là lần đầu tiên. Nàng không ngu ngốc, phát giác ra cuộc chiến đấu kia đại khái không giống Đường Nhàn nói như vậy nhẹ nhõm. Ta gọi Lê Tiểu Ngu, ngươi thật giống như rất mệt mỏi, ta an bài ngươi đi nghỉ trước. Đối với cú mang cũng không phải là bun ba so củ tỏi con rùa loại hình khu mỏ quặng sinh vật biến. Lê Tiểu Ngu cảm thấy có chút thất vọng. Về phần trật tự chi tử cái thân phận này, nàng ngược lại là nhìn rất nhạt. Cú mang nhìn Đường Nhàn một chút, nói ra, ngươi không cần tìm người nhìn ta sao? Ai có thể trong tầm tay ngươi? Ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ hoàn cảnh nhưng so với ta thảm. Ngươi tại kim tự tháp cùng khu mỏ quặng nhưng đều là không chỗ nương tựa. Bách Xuyên thị đối với ngươi mà nói là một cái không sai chỗ. Cú mang không có phủ nhận, quay đầu nhìn về phía Lê Tiểu Ngu. Ta gọi cú mang, ta biết ngươi, làm phiền. Lê Tiểu Ngu nhìn xem cú mang, vậy có một loại nói không nên lời quái dị cảm giác. Nàng cũng không cảm thấy Đường Nhàn cùng cú mang có cái gì. Hai người đối thoại đến xem, tựa hồ còn ở vào một loại vi diệu đề phòng lẫn nhau quan hệ. Nàng cũng không biết vị này cú mang là chiến hữu vẫn là tù binh. Chỉ là có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là bị người cho nhìn thấu bình thường. Nguyên bản chỉ có Đường Nhàn trước mặt mới có loại này bị nhìn xuyên cảm giác. Bất quá bị Đường Nhàn nhìn thấu, Lê Tiểu Ngu thậm chí hội có một loại vui vẻ cảm xúc, nhưng loại cảm giác này như đến từ mặt khác. Một cái nữ nhân nào đó lời nói liền cực kỳ không thoải mái. Lê Tiểu Ngu nói ra, ta dẫn đường, Đường Nhàn ngươi cũng tới. Đường Nhàn gật gật đầu. Hai người đi đường biến thành ba người đi đường vậy không có cái gì. Trên đường đi Lê Tiểu Ngu hỏi vấn đề vậy cực kỳ giảng cứu. Cố ý tránh ra kim tự tháp bên trong chuyện phát sinh. Cú mang nhìn xem Lê Tiểu Ngu cẩn thận từng ly từng tí tránh đi một ít lời đề. Cùng Lê Tiểu Ngu trước mắt nhu cầu, càng phát ra hiếu kỳ nữ hài tử này đối Đường Nhàn độ thiện cảm. Nàng bỗng nhiên cực kỳ muốn biết Lê Tiểu Ngu nếu là biết được Đường Nhàn một mực có thể thấy được nàng các loại tư ấn tin tức, sẽ là phản ứng gì? Đương nhiên đây là không dám nói, bởi vì nàng đánh bất quá Đường Nhàn. Cú mang chỗ ở không xa, cùng đường phi cơ là tại một tòa lâu. Đường Nhàn cảm thấy cái này an bài không sai. Đường phi cơ là loại kia vạn toàn không hiểu phong tình xuẩn long, nói không chừng là có thể chấn được cú mang. Đi tới nơi này tòa nhà ở dưới lầu, Lê Tiểu Ngu liền ngừng bước chân, nói ra, tầng thứ 7, gian phòng đều là chỉnh lý tốt, ngươi tùy ý chọn cái phong cách ngươi ưa thích. Cú mang gật gật đầu, cũng không có biểu hiện ra đối vị này Bách Xuyên thị nữ chủ nhân thuận theo. Ngược lại phảng phất là đang tiếp thụ một cái hạ nhân phục vụ. Đường Nhàn nói ra, tại ta ngày mai tìm ngươi trước đó, ngươi không cho phép đi ra. Vì sao? Bách Xuyên thị quy củ. Đường Nhàn đương nhiên nói ra. Cú mang nhìn về phía Lê Tiểu Ngu, nói ra, ngươi mới là Bách Xuyên thị người đứng đầu à? Bách Xuyên thị có đầu quy củ này, ngươi cùng với nàng ai lợi hại chút? Lê Tiểu Ngu không có trả lời cú mang, nhìn về phía Đường Nhàn, nàng đánh không lại ta. Đường Nhàn nghiêm túc nói. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, lễ phép đối cú mang nói ra, ngươi tốt, có. Cú mang sửng sốt một giây, thật là không nghĩ tới Lê Tiểu Ngu là như thế tính tình. Nàng nhìn xem Đường Nhàn, qua rất lâu mới lên tiếng, nơi này quy củ thật nhiều. Bách Xuyên thị là một cái dân phong thuần phác, giảng đạo lý thành thị. Đường Nhàn trung thực giải thích một chút, ngươi muốn biết rõ ràng thân phận của ngươi, ở chỗ này không có thần, ngươi đến đầu tiên là cái Bách Xuyên thị thị dân. Tiếp theo mới có thể để cho người thích ngươi. Cú mang kỳ thật một mực đều không có quá chú ý. Đối với nàng mà nói hết thảy đều rất tốt tiếp nhận. Cái thế giới này có đối bất cứ chuyện gì đều không thỏa hiệp cường giả. vậy có đối bất luận cái gì huyễn cảnh đều cực kỳ thích ứng cường giả. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, cho nên Đường Nhàn cũng không có tị húy cái gì, nói chuyện vậy không mịt mờ, đơn giản sáng tỏ đem nơi đây lợi ích làm rõ. Cú Mang liền tự nhiên minh bạch, vậy ngươi ngày mai tốt nhất sớm đi tới đón ta. Ta tin tưởng ngươi còn có rất nhiều thứ muốn hỏi ta. Làm trật tự chi tử những năm này, ta vậy siêu tập không ít tình báo. Tốt, ngươi nên đi nghỉ ngơi. Cú Mang không tiếp tục nói khác, gọn gàng rời đi, đợi cho Cú Mang bóng dáng biến mất tại trong hành lang. Lê Tiểu Ngu mới lên tiếng, nàng cực kỳ thông minh, là đơn thuần trí thông minh trị số, cao hơn ngươi. Luận học thuật năng lực, so Thương Lộ cùng Tú Tú mạnh hơn. Luận năng lực chiến đấu, tại Tống Khuyết không có hoàn toàn nắm giữ mới thiên phú trước đó, chỉ sợ cũng so Tống Khuyết càng mạnh. Với lại quan sát năng lực cực cao, trong mắt của ta, mấy cái trật tự chi tử bên trong, nàng phiền phức trình độ gần với Constantine, thậm chí tri thức lượng bên trên, ngay cả ta vậy so ra kém nàng. Đường Nhàn trả lời rất tỉ mỉ, Lê Tiểu Ngu biết đây là đang chỉ rõ mình, muốn nhìn chằm chằm Cú Mang. Nàng nói ra, ta đã biết, ta hội thật tốt quan sát nàng, tận lực không để cho nàng hội đối với nơi này người có địch ý, cũng sẽ không để cho người đối nàng có địch ý. Đường Nhàn cười cười, loại này đối thoại cực kỳ hiệu suất hắn cực kỳ ưa thích. Bất quá lời kế tiếp đề hắn liền không lớn cười được. Ngươi khen nàng rất nhiều, nhưng ngươi đều không có như thế khen qua ta, Lê Tiểu Ngu nói ra. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, mình tựa như là không chút khen qua Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, nhưng vừa nhắc tới, liền lại thuận phương diện này nói ra. Bên cạnh ngươi giống như luôn luôn có rất nhiều nữ nhân. Ta nam nhân bên người vậy không ít. Lê Tiểu Ngu không có phản bác. Suy nghĩ một chút, Tống Khuyết trong cơ thể có Đường Nhàn huyết thanh. Ác ga đối Đường Nhàn nghe lời răm rắp. Đường Phi Cơ còn bị Đường Nhàn kỵ qua. Nếu quả thật muốn nói ăn dấm, đại khái nam nhân uy hiếp càng lớn chút. Ta trên bản chất vẫn là cái bình dấm chua. Lê Tiểu Ngu cảm thấy mình nên chỉ rõ một cái Đường Nhàn. Đường Nhàn cau mày nói, cái kia ngươi khi đó còn phái Đông Nhiễm đến, bởi vì ta hiểu rõ Đông Nhiễm, cũng biết ngươi, với lại ngươi không phải lão ở sau lưng nói ta là não tàn. Não tàn nếu là biết mình tại làm cái gì, còn gọi não tàn sao? Đường Nhàn mặt mo một hồng, lúc này thế mà bị Lê Tiểu Ngu nói á khẩu không trả lời được. Là, Lê Tiểu Ngu loại nữ nhân này đều tới một tay từ đen. Cái kia thật là chiếm cứ đối thoại điểm cao. Ta chỉ là muốn biết ngươi ưa thích cái gì. Tốt tại những nữ nhân khác ngươi đều không thích. Với lại ta đã biết ngươi ưa thích cái gì. Lê Tiểu Ngu cố ý dừng lại một chút. Nàng đi tại Đường Nhàn đằng trước, sau đó xoay người nhìn xem Đường Nhàn. Ta thích cái gì? Đường Nhàn nói ra. Lê Tiểu Ngu đứng đấy sững sờ trong chốc lát, nguyên bản vừa tài tín tâm tràn đầy, nghĩ đến trước đây không lâu, Thương Lộ cùng Trung Tú Tú đi tới Bách Xuyên Thị. Tại Thương Lộ giới thiệu mình thời điểm, Trung Tú Tú trực tiếp kêu một câu tẩu tử. Khi biết đây cũng là Đường Nhàn muội muội về sau, Lê Tiểu Ngu nội tâm đạt được sự thỏa mãn cực lớn. Nàng trong nháy mắt liền đối Trung Tú Tú có hảo cảm. Ngay tiếp theo nhìn Thương Lộ đều thuận mắt không ít. Nhưng tình cảnh này giờ phút này, nàng đến cùng là không có thanh câu nói này nói ra. Sợ nói ra lại bị dây chắn trở về. Nàng lắc đầu nói, bất đắc dĩ đem thoại đề chuyển hướng. Ngươi lần này sẽ ở Bách Xuyên Thị đợi bao lâu? Sẽ không quá lâu. Giao phó xong sự tình chọn tốt đồng đội về sau, ta liền sẽ động trước người hướng khu mỏ quặng. Ngươi hay là làm cái gì? Dựa theo cái nào đó lợi hại ra hỏa thuyết pháp, chính là ta mặc dù chuyển chức trở thành đại ma vương, nhưng vẫn phải thành thành thật thật luyện cấp. Tóm lại ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết về sau an bài. Ngươi vậy còn có rất nhiều nhiệm vụ. Đằng sau còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Bách Xuyên thị hội nghênh đón một nhóm lớn kim tự tháp trụ dân. Lê Tiểu Ngu không có kinh ngạc, bình tĩnh nói ra, tòa thành thị này đã chuẩn bị xong. Đường Nhàn tin tưởng tòa thành thị này xác thực đã chuẩn bị xong, đây hết thảy hắn không có thời khắc giám sát. Nhưng Lê Tiểu Ngu cái kia thức đêm vết tích liền có thể nhìn ra. Bách Xuyên thị chuyển biến nàng công lao không nhỏ. Nhìn xem cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử mỏi mệt tư thái. Cảm thụ được cuối thu ánh trăng cực kỳ lành lạnh. Đường Nhàn nói ra, ta sẽ dẫn về người nhà ngươi. Lần này là ta không có chuẩn bị chu toàn. Ta thất bại, lần tiếp theo ta sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại ta vững tin chuyện này là có chuyển cơ. Phụ thân ngươi Lê Vạn Nghiệp, hắn cũng không có ta tưởng tượng bên trong như vậy ngu chung. Hắn vậy có mình suy tính. Khi mâu thuẫn bày ở trước mắt thời điểm, hắn sẽ không lựa chọn chung với tín ngưỡng, mà là lựa chọn chung với lợi ích. Hắn mặt ngoài là một cái trật tự giả tin đồ, nhưng ta cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm, hắn biểu hiện ra ngoài tựa như là một cái người làm ăn. Dạng này rất tốt. Dạng này người đủ rất bình tĩnh có thể làm đại sự. Chỉ cần ta lần tiếp theo biểu hiện mạnh hơn trật tự giả thế thuận tiện. Lê Tiểu Ngu biết chuyện này cũng không dễ dàng. Nếu không Đường Nhàn vậy không hội giải thích nhiều như vậy. Sẽ có một ngày Bách Xuyên thị hết thảy trở nên càng ngày càng tốt, càng ngày càng phồn hoa. Phụ thân ngươi sẽ đến Bách Xuyên thị, mang theo ca ca ngươi đệ đệ cùng một chỗ, giúp ngươi chia sẻ các loại sự vụ. Thành thị bên trong tất cả mọi người đều hội cực kỳ tôn kính ngươi, lại thích ngươi. Ngươi mỗi ngày sẽ có rất nhiều thời gian làm mình thích sự tình. Đường Nhàn nghiêm túc nói. Lê Tiểu Ngu hướng về Đường Nhàn tới gần một chút, tựa như cái này thân người bên cạnh ánh trăng đều so cái khác chỗ trong sáng. Nàng khóe môi nhếch lên ý cười, mong muốn để trận này đối thoại nhẹ nhõm chút. Có đôi khi ta cảm giác ngươi thật giống như biết ta thích cái gì một dạng. Mặc dù với ta mà nói, chỉ cần cùng ngươi cách gần chút, thế nào sinh hoạt cũng không đáng kể. Nhưng vừa rồi ngươi miêu hội, xác thực chính là ta rất muốn nhất. Đây quả thực giống như là đọc tâm thuật. Đường Nhàn cũng cười. Bởi vì ta ở trong mơ nhìn thấy qua, bất quá giấc mộng kia bên trong ngươi, chung quy là có tiếc nuối, cũng may trong hiện thực ngươi, đại khái là không có dạng này tiếc nuối. Lê Tiểu Ngu nghe không hiểu, nàng không có hỏi, Đường Nhàn cũng không có giải thích, bị trật tự giả kéo vào thần quốc tham quan một phen. Đối Đường Nhàn lớn nhất thu hoạch, cũng không phải là biết được bí mật gì hoặc là gặp được trật tự giả, mà là biết được cái này chút chính mình sở tại hồ mọi người. Nội tâm ý nghĩ, hai người tản bộ đến đã khuya, tại Lê Vạn Nghiệp cái đề tài này cắt qua về sau. Đường Nhàn liền không có đề cập bất luận cái gì nặng nề chủ đề. Nói chuyện phiếm nội dung phần lớn cùng Bách Xuyên thị có quan hệ. Từ biệt Lê Tiểu Ngu về tới chỗ mình ở về sau, Đường Nhàn mới mở ra mình cuốn sổ, bắt đầu viết xuống liên tiếp khu mỏ quặng sinh vật danh tự. Tựa như là xuất hiện một phần kỳ quái danh sách, phần này danh sách không có cái gì đừng tin hơi thở. Liền đơn thuần chỉ có các loại khu mỏ quặng sinh vật danh tự. Đường Nhàn phảng phất tại chép lại khu mỏ quặng sinh vật danh sách bình thường. Không bao lâu thời gian, liền viết gần 100 loại sinh vật, tại hạo kiếp cấp sinh vật bị mình ăn qua một lần về sau. Đường Nhàn mục tiêu cuối cùng liền là tìm kiếm được chân tướng lịch sử. Nhưng quá trình này còn không đầu không đuôi, mà dưới mắt hắn có mục tiêu mới. Viết tại bản bút ký bên trong có chút sinh vật, Đường Nhàn cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng cũng không từng thật gặp ngay phải qua. Chỉ là không ngừng bổ sung phần danh sách này trong quá trình. Thần sắc hắn hưng phấn, trong mắt có ánh sáng, giấy trắng,